Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, thế giới tinh thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Angma ra đời sau trong mấy thập niên. Các loại diệt thế cấp bậc kinh thiên tai khó khăn tới dồn dập. Thời gian muốn ở Azeroth tìm được một nơi an toàn chỗ. Sao Thành là một người đủ để chừng tự thân vận mạng cường giả còn muốn khó khăn. Muốn còn sống, dung nhập vào thậm chí theo tiến một bước đi thay đổi cái thế giới này. Trừ trưởng thành, chớ không có cách nào khác, ở không cách nào thay đổi nhân tố khách quan trước mặt. Hắn vẫn không có buông lỏng cố gắng. 10 tuổi năm ấy, hắn bị Pha Sơ Lanh học viện phá lệ nhận. An theo nụ cười vui mừng vẫn rành rành trong mắt, mà pháp thi đấu, chính thức pháp sư thi, trung cấp pháp sư lên cấp buổi lễ. Pha Sơ Lanh học viện 10 năm học tập sinh hoạt đoạn phim từng cái ở trước mắt phơi bày. 20 tuổi lấy được trao đổi tư cách, đến Dalaran học tập loài người trò giỏi hơn thầy ma pháp kiến thức khai thác tầm mắt. Cũng chính là ở nơi đó. Hắn gặp cư ở lại Dalaran xử lý ma pháp giáo dục sự nghiệp Kaenatha vương tử. Từ đây đi lên người bất đồng sinh con đường. Tên là cố vấn, thực là tài sẽ trợ lý, nghề kiếp sống thiên thiên nhất luật. Hắn mỗi ngày đều muốn ở Lanatho dưới uy hiếp dụ dỗ. Xử lý vương tử chi tiêu lớn đến kinh người hóa đơn. Công tác hơn, một bài trình bày người thú luận văn. Để cho hắn thu được Dalaran học thuật nghiên cứu huy chương. Vậy được tiến vào vương tử tầm mắt, chính thức nhậm chức hoàng gia cố vấn một chức. Nhưng cố vấn công tác cũng không tốt làm. Vương tử bên người tất cả đều là tài năng và học vấn vẹn toàn nhân tài ưu tú trừ Angma. Ở cao đẳng tinh linh trong xã hội, người tuổi trẻ không việc gì vượt hẳn mọi người cơ hội. Bởi vì cao đẳng tinh linh nhất tộc tuổi thọ du dài. Nhân tài cập nhật cải tiến tốc độ đặc biệt chậm. Mỗi cái lĩnh vực chuyên nghiệp nhân tài, nhất là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp những người đó, cơ hồ đều ở sinh mạng rất dài trong tích lũy kinh nghiệm quý báu cùng kiến thức. Đây là người tuổi trẻ hoàn toàn không có. Dù là hơn 100 tuổi, lớn tuổi, lão luyện, vậy rất khó lấy được đồng ý. Dẫu sao để những cái kia kinh nghiệm đầy đủ hơn ngàn tuổi lão gia không cần. Nhưng đi bắt đầu sử dụng một không kinh nghiệm hai không trầm ổn người tuổi trẻ, hiển nhiên không quá sáng suốt. Cái này cùng cấp bậc thành lũy không liên quan. Chỉ là phát sinh ở trường sinh chủng tộc trong xã hội một kiện lại chuyện không quá bình thường tình. Chỉ có ở trải qua khảo nghiệm sau đó, người tuổi trẻ mới có thể lấy được đồng ý, lấy được càng nhiều hơn máy học tập sẽ đuổi cấp leo lên phía trên, chí ít ở mấy trăm tuổi tuổi tác sau này mới có thể có thành tựu. 3 năm cố vấn kiếp sống trong nháy mắt tức qua, vong linh tới, Atha hủy diệt Quetzalcoatl, vương tử rốt cuộc bắt đầu coi trọng Angma xây sách, vì vậy hắn thành vương tử đặc sứ ra phóng cũ liên minh. Đánh giá Lordaeron phương diện bị tai trình độ, cũng phán đoán đã bởi vì cao đẳng tinh linh ngày xưa lạnh lùng còn đối với hắn hết sức thất vọng. Loài người, phải chăng có lần nữa tiếp nhận huyết tinh linh điều kiện? Rất hiển nhiên, hắn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có như vậy, vẫn còn ở mấu chốt nhất tiết điểm lên đẩy một cái. Để cho bánh xe lịch sử từ đó lái về phía phương hướng bất đồng chư tộc liên quân thành lập. Huyết tinh linh ngoại giao lấy được đáng mừng đột phá. Hắn là tộc nhân giành được một cái lại một cái đồng minh. Silverhand, Thánh Quang dạy sẽ vương quốc Stormwind chi nhánh. Ám dạ tinh linh xen bên trong áo nghị hội bộ phận Druid. Chỉ tiếc, Dalaran bền chắc không thể gãy tường thành. Cuối cùng vẫn là thành chư tộc phần mộ. Angma chỉ nhớ chỗ sâu truyền ra một hồi sợ hãi. Dalaran tường đổ tàn viên nổi lên trong lòng, tạo thành một bức trừu tượng hủy diệt hình ảnh. Thời tiết rét đậm lông ngỗng tuyết rơi nhiều rối rít lên cao. đã từng thật cao cao vút pháp sư tháp nghiêng đồi ngã xuống đất. Trong phế tích mỗi một khối đá vụn đều bị máu tươi nhuộm đỏ, bằng phẳng rộng rãi đường dành cho người đi bộ cũng đã bị suối nhỏ lưu giống vậy máu tươi sông dài lấp đầy. Đếm không hết cụt tay cụt chân chìm nổi trong đó, chợt có mấy cổ thi thể thỉnh thoảng co rúm hai cái. Tạt qua trong phế tích tìm thức ăn thực thi quỷ, lập tức súng lại đã qua, tay miệng cũng dùng đem ăn sạch sẽ. Ang Ma không khỏi một hồi thất lạc, chính là khi đó, hắn phát hiện mình căn bản cũng không có đang hướng thay đổi lịch sử năng lực. Chân thiết cảm nhận được cái gì gọi là lịch sử quán tính. Theo sau trải qua, tựa như cùng bội số lớn tốc truyền điện ảnh vậy, tiếp liền ở trước mắt phơi bày. Được cứu, lo âu, thủ cựu quý tộc nội loạn, thành Silver Moon khó khăn, được biết chân tướng, nguyên lai vương tử bọn họ ai cũng chưa chết. Toàn đều đi cùng Azeroth cách xa vô tận vũ trụ tinh không Delano. Bể tan tành ngoại vực, rõ ràng Hinterland chi vây, tiếp viện Johnny cùng quân đoàn Skirt quyết chiến. Qua lại một màn không ngừng ở Ang Ma đầu óc bên trong diễn ra. Thẳng đến hắn nhớ lại một cái tên Sylvana, và cái này nữ yêu nhào về phía mình lúc, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tham lam. Suy nghĩ đến đây, Ang Ma chợt tỉnh ngộ, giống như người chết chìm bị kéo lên bờ vậy. Hắn bắt đầu dần dần khôi phục ý thức, cảnh vật chung quanh nhanh chóng biến mất, tất cả hữu hình có sắc cảnh vật toàn bộ hóa là một mảnh hỗn độn, giống như có người cầm tờ nguyên bức họa dã man xé nát như nhau. Để cho cái thế giới này về lại phối hợp độn, Ang Ma nhìn bốn phía đứng lên, phát hiện mình đang đứng ở một đạo chậm chạp xoay tròn nước xoáy trung ương. Tạo thành vòng xoáy, không phải nước chảy cũng không phải đồ gì khác, mà là từng cái bị chia nhỏ thành thật nhỏ mảnh vụn vô số loang loáng điểm. Hắn tầm mắt mỗi định cách ở một cái loang loáng đốt. Cái đó loang loáng điểm liền giống như màn sáng vậy mở ra, phơi bày ra hắn hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ năm xưa nhớ lại. Chỉ nhớ mảnh vỡ, Ang Ma tự lẩm bẩm, rất nhanh đoán được mình tình cảnh. Đây là ta, thế giới tinh thần, nhưng kế tiếp phát hiện để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn ở sau lưng thấy được một cây toàn thân vàng óng, tản ra ấm áp năng lượng, trên vỏ cây phủ đầy phức tạp ma pháp phù văn đại thụ che trời. Bề ngoài cùng thánh thụ Selatan không phân biệt được, mà chính hắn đang bị một cổ tử linh năng lượng, lấy một loại hình chữ đại tư thế vững vàng trói buộc ở trên cây to này. Nhúc nhích không được, hoảng hốt gian, một cái hư vô bóng người dần dần rõ ràng, mặt mũi dáng đẹp, sắc đẹp nhất tuyệt phái nữ cao đẳng tinh linh, xuất hiện ở Ang Ma trước người. Nàng có màu xanh thẳm hai con ngươi, chán gian từ mang một cổ anh khí, vóc người lại là hoàn cực kỳ xinh đẹp, báo săn mồi vậy khỏe mạnh trong thân thể, nhất định cất giấu nổ vậy mau lẹ. Sylvana, Ang Ma nói, nhỏ thêm cha xem. Hắn nhưng phát hiện Sylvana diễn cảm hết sức thống khổ, không chỉ có thân thể run như cầy sấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trán của nàng tuột xuống. Con người cũng ở đây không dừng được mất tiêu tụ tiêu, tựa như đang bị người nào khống chế. Làm sao vậy không rời ra định cách ở Ang Ma trên người tầm mắt. Ở hắn tầm mắt bên trong, Sylvana linh hồn không còn tinh khiết, trên thân thể quanh quẩn trùng trùng hắc khí, muốn đến là tử linh năng lượng. Chẳng lẽ đây cũng là chiếm cứ quá trình? Cơ hồ là trong lòng sinh nghi ngờ đồng thời, Sylvana linh thể thượng hắc khí nhanh chóng lăn lộn ngưng tụ đứng lên, hình thành một cái đem người sau bao phủ ở bên trong khổng lồ hư ảnh. Động tác cùng Sylvana hoàn toàn giống nhau, rũ cánh tay đánh giá Ang Ma, liên tưởng đến nữ yêu vua thân bất do kỷ biểu hiện. Ang Ma biết được, nàng và cái này hư ảnh hiển nhiên là một cái bị khống một cái thi khống chế quan hệ. Hư ảnh này là một da màu xanh biếc người thú, nhìn như đã rất có chút số tuổi. Phải là một xế chiều ông già. Hắn sau lưng có chút còng lưng, nhưng vẫn không mất cao lớn. Già nua trên khuôn mặt phủ đầy sâu sắc nếp nhăn, thoa khinh khủng ảm đạm vệt sáng. Hai cây từ trong miệng tư ra răng nanh cũng bởi vì năm tháng trôi qua mà biến thành màu vàng. Gương mặt này cho người một loại bình tĩnh mà cơ trí cảm giác, để cho người không nhịn được sinh ra sùng kính tình. Nhưng Ang Ma lập tức phát hiện cái này là cảm giác, bởi vì già nua người thú ánh mắt băng lạnh đến trình độ cao nhất. Tựa hồ không có bất kỳ sự vật có thể để cho đôi mắt này lần nữa đổi thành người sống sắc thái, mà không che giấu chút nào bừng bừng dã tâm. Vậy xuyên thấu qua tờ này trầm tĩnh gương mặt biểu dương ra. Người thú thân phận miêu tả sinh động. Hắn là Vu Yêu Vương, hoặc giả nói là cùng A Tha hợp là một thể trước khi Vu Yêu Vương. Cái đó đem người thú đẩy vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Sau đó lại xé Delano thế giới đầu sỏ. Từng ở người thú trong xã hội đức cao vọng trọng ảnh nguyệt thị tộc Salmon cúng tế, Nơ Chun. Ang Ma nói, vẫn còn ở là không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-tiong-nối-cung-ng-nối-ngu-tsu- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.